Chương 27, Hồng Hoang Vạn Thú Tru Tiên Trận. Lý Minh sắc mặt tái xanh nhìn xem trên tay một bàn tay thanh tuyền. Cái này thanh tuyền là tiên thiên linh bảo một bộ phận, cái này tiên thiên linh bảo là chuyên chú vào tìm vật cùng xem bói loại tiên thiên linh bảo, mặc dù không tính tiên thiên linh bảo bên trong cường đại một loại kia, nhưng dù sao cũng là tiên thiên linh bảo. Lý Minh thân thế vốn là có chút phức tạp, hắn biết được được cũng rất nhiều, cho nên hắn tự nhiên biết. Tiên thiên linh bảo là đại biểu cho vũ trụ một ít quy tắc bản nguyên cụ hiện, theo tính năng đi lên nói, là đại biểu cho đa nguyên vũ trụ bản thân quyền hành. Cho nên bất luận một cái nào tiên thiên linh bảo đều là duy nhất tính, không tồn tại nhưng thay thế vật. Mà cái này thanh tuyền lần trước chỗ tin tức biểu hiện, để hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ăn không vô ngủ không được. Tại Lý Minh chỗ nhân loại biết trong lịch sử, nhân loại có tam hoàng, theo thứ tự là nhân hoàng Phục Hy, địa hoàng Hậu Thổ, Hoa hoàng Nữ Hoa, mà nhân loại chính là có cái này tam hoàng, mới có phía sau nhân loại Lịch Phùng Vinh. Trên thực tế, nhân loại chi tổ bắt đầu tại bàn cổ khai thiên địa, chém nát thiên đạo, sau đó lại có nhân loại chi tông Hồng Quân tiếp nhận đại kỳ. Luyện hóa thiên đạo, từ đó về sau, nhân loại liền không còn có bất luận cái gì bản nguyên áp chế, rốt cục có thân tự do. Mà vào lúc đó, nhân loại cùng Hồng Hoang vạn tộc chi ở giữa chênh lệch y nguyên cách xa, quản chi nhân loại không có thiên địa áp chế, không có thiên khiển mang theo, nhưng là nhân loại y nguyên bị Hồng Hoang vạn tộc truy sát, tại toàn bộ đa nguyên khắp nơi lang thang chạy trốn, mà hết thảy này, thẳng đến nhân hoàng Phục Hy xuất thế mới thôi, lúc này mới như vậy kết thúc. Nhân hoàng Phục Hy, được vinh dự khai thiên tịch địa đệ nhất hoàng, hắn dẫn đầu nhân loại cuộc khởi. Phản công Hồng Hoang đại lục, mà là có ba đại đức hạnh. Lập tứ tượng, thủ tứ cực, cái này đức hạnh là Phục Hy áp đảo phong ấn Đông Phương Thanh Long, Tây Phương Bạch Hổ, Nam Phương Chu Tước, Bắc Phương Huyền Vũ tứ đại tiên thiên ma thần, đem hắn hóa thành tứ tượng trấn thủ tứ đại đa nguyên vũ trụ cực ác chi địa, đem Hồng Hoang vạn tộc trấn áp trong đó, cơ hồ vĩnh thế thoát thân không được, vĩnh thế không thể ra những này cực ác chi địa. Sau đó lại ngộ ngũ hành, mà trấn càn khôn chỉ thiên địa, cũng chỉ cao thấp. Cái này đức hạnh thì là Phục Hy lấy đại quyền hành đại pháp lực. Hấp thu đa nguyên vũ trụ ngũ hành căn nguyên, kim mộc thủy hỏa thổ, cụ hiện mà ra, phong trấn cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ, khiến cho thiên địa thanh minh, đây chính là rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại tuyệt địa thiên thông, từ đó về sau, thấp vĩ độ tất cả bí ẩn tồn tại cơ hồ đều không thể lại ảnh hưởng hiện thực thế giới vật chất, mà trong tương lai Hồng Hoang thiên đình trung, liên quan tới thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại tin tức hoàn toàn tuyệt tích. Thời đại mới nhân loại thậm chí căn bản không biết bọn chúng tồn tại, đây chính là nhân hoàng đại công đức, đồng thời, mặc dù nhân tộc thánh nhân còn có thể ảnh hưởng hiện thực thế giới vật chất. Mà bọn hắn tại hiện thực thế giới vật chất đi lại nhận ảnh hưởng cực lớn, cái này cũng đối thế giới người phạm tiến bộ có to lớn ảnh hưởng. Cuối cùng thì là truyền bát quái, mà phồn thiên hạ, Phục Hy kỳ tại ngút trời, sáng chế Phục Hy bát quái, đây là chính thống tu chân cơ sở. Chia làm hai bộ phận, một bộ phận là phù văn phương thức tính toán, cái thứ hai bộ phận thì là phù văn phân tích phương thức, có hai cái này yếu điểm, lại có bát quái phù văn, tu chân giả liền có thể phân tích thế gian này vạn vật, nhân loại lần thứ nhất theo cá thể trên thực lực bắt đầu siêu việt hết thảy Hồng Hoang vạn tộc. Mà theo thời gian trôi qua, nhân loại sắp thành liền vĩnh hằng nhân vật chính, vĩnh trấn vũ trụ này hết thảy không phục. Nghe nói còn có thứ tư đại đức hạnh, đúc cửu châu, mà định ra vạn cổ. Mà cái này đức hạnh tại Lý Minh xuyên Việt trước đều còn không có nghe nói, cũng không có đạt thành, cụ thể là cái gì Lý Minh cũng không biết, nhưng chỉ là phía trên ba cái đức hạnh, khai thiên tịch địa đến nay, liền theo không có bất kỳ cái gì tồn tại đạt thành qua, nhân tộc là bị Phục Hy sinh sinh một người dẫn theo bị đuổi giết hoàn cảnh, đến độc bá đa nguyên cường đại, có thể nói, nhân hoàng Phục Hy quả nhiên là khai thiên tịch địa đệ nhất hoàng. Điểm này quảng chi là Hồng Hoang vạn tộc đều công nhận. Mà nhân hoàng Phục Hy bản mệnh tiên thiên linh bảo, chính là Bất Chu Sơn, nghe nói núi này có nhân hoàng quyền hành, có trấn áp đa nguyên vũ trụ chi đại uy năng. Cái này thanh tuyền tại lần trước liền cho thấy, Bất Chu Sơn ra, chân hoàng lâm thế. Mấy chữ, cái này mấy chữ nếu là đối cái gì cũng không biết người nói, chỉ cho là một đoạn tiên thiên linh bảo tiên đoán, nhưng là đối với Lý Minh đến nói, lại không thua gì thiên băng địa liệt. Hiện tại là lúc nào? Lý Minh nhiều phiên điều tra, mấy lần nghiệm chứng, xác nhận thời đại này ngay cả nhân loại thành đều còn không có xuất hiện. Khoảng cách bàn cổ xuất thế còn không biết bao lâu đâu, tại dạng này một cái thời gian điểm lên, Bất Chu Sơn liền sắp xuất thế. Mà cái này sao có thể? Nếu là thời đại này Bất Chu Sơn liền xuất thế, cái kia Nhân Hoàng Phục Hy còn có thể thuận lợi xuất thế sao? Nếu là không có Nhân Hoàng, chính là có Bàn Cổ Hồng Quân, nhân loại lại nên như thế nào cuộc khởi? Lý Minh những ngày này cả người đều không tốt, hắn liên tục sử dụng một chưởng này nước suối, trừ thuận lợi đạt được lục tiên kiếm bên ngoài, lại liên tục ba lần nhìn thấy Bất Chu Sơn ra, Chân Hoàng Lâm Thế mấy chữ, hắn thật là hoàn toàn không biết nên như thế nào mới tốt. Là ngăn cản Bất Chu Sơn xuất thế? Hay là tìm được cái kia cái gọi là Chân Hoàng? Vạn nhất không phải Phục Hy đâu. Phục Hy vĩ đại, đã không đơn giản ở chỗ thực lực, trí tuệ của hắn khí phách, cử động của hắn ý nghĩ, đây đều là nhân loại cuộc khởi căn bản, như không có Phục Hy, nhân loại liền sẽ không còn là tương lai nhân loại kia à. Trong lịch sử đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Vì cái gì thời gian này điểm, Nhân Hoàng quyền hành liền xuất thế đây? Cái này Chân Hoàng, đến cùng là chỉ Phục Hy sao? Hay là chỉ khác? Lý Minh thu hồi nước suối, hắn tự mình lẩm bẩm, bỗng nhiên đúng lúc này. Của hắn Chu Tiên Kiếm cùng Lục Tiên Kiếm đều kịch liệt run rẩy lên, dọa đến Lý Minh vội vàng cầm hai thanh tiên kiếm, lại phát hiện không phải hai thanh tiên kiếm muốn tránh thoát, mà là bọn chúng chính đang nóng nảy. Tiêu gấp cái gì? Lý Minh trong lúc nhất thời có chút không hiểu thấu, hắn dù sao không có luyện hóa cái này hai thanh bảo bối, hắn đến bây giờ đều vẫn chỉ là một phàm nhân, cho nên cũng không cách nào cùng cái này hai thanh tiên kiếm đối thoại, hoặc là nói là lý giải bọn chúng ý tứ, mà Lý Minh cũng biết, hai thanh tiên kiếm đều là tiên thiên chí bảo cấp những vật khác, mặc dù Chu Tiên Tứ Kiếm không được đầy đủ. Mà hắn uy năng cũng không phải phổ thông tiên thiên linh bảo có thể so sánh, như thế run rẩy, khẳng định là có nguy hiểm to lớn, hoặc là ảnh hưởng giữa thiên địa lớn chuyện phát sinh, cái này khiến hắn càng thêm sợ hãi. Đột nhiên, Chu Tiên Kiếm cùng Lục Tiên Kiếm tránh thoát Lý Minh chưởng khống, ngay tại hắn túi chỗ lóe lên, cái kia một bàn tay thanh tuyền chảy ra, Lý Minh lập tức minh bạch cái gì, vội vàng đưa tới, lập tức liền nhìn thấy cái này một bàn tay thanh tuyền trên hiện ra một chuỗi dài chữ lớn tới. Nhân Hoàng vẫn lạc, Nhân Hoàng vẫn lạc, Nhân Hoàng vẫn lạc, Nhân Hoàng vẫn lạc, Nhân Hoàng vẫn lạc. Liền bốn chữ này vừa đi vừa về không ngừng lóe ra, thấy Lý Minh thật là trừng mắt đều nứt, hắn mạnh đứng lên, bởi vì đứng được quá gấp, cả người lại đột nhiên té ngã trên đất, lập tức hắn cũng không lo được đứng lên, liền lập tức đối hai thanh tiên kiếm lễ bái xuống dưới, đồng thời rơi lệ lấy nói, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn ở trên, hậu bối Lý Minh ở đây dập đầu, chúng ta tộc nhiều khó khăn. Nhân Hoàng nơi này gặp nạn, mời xem tại ta đám nhân tộc đồng nguyên cùng bản thể diện tình cảm trên, cứu ta tộc Nhân Hoàng a, hậu bối Lý Minh nguyện trăm chết, nguyện trăm chết. Tiếng khóc khắp huyết, Lý Minh cái trán hung hăng gõ tại nham thạch bên trên, máu tươi lập tức liền chảy ra, mà hắn cũng không dừng lại, chỉ là không ngừng lễ bái. Hai thanh tiên kiếm đầu tiên là trầm tĩnh, ngay sau đó riêng phần mình run rẩy kịch liệt, liền thấy hai kiếm trong hư không chỉ là vạch một cái. Không gian như vậy bị vạch phá, hai kiện thẳng vọt mà đi. Cùng lúc đó, tại Hồng Hoang mặt khác hai nơi cực ẩn bí chi địa. Lại là hai đạo kiếm quang lấp lóe, đồng dạng nhảy lên không mà đi. Mà giờ khắc này, trên chiến trường, khởi động Hồng Hoang vạn thú trận Ngô Minh bị một kích liền đánh lên thiên không bên ngoài 10 vạn dặm, thân thể của hắn đang phi hành quá trình bên trong liên tục chia 5 x 7 mấy chục lần nhiều, tiếp lấy hắn thấy hoa mắt, cả người lại là từ trên trời thẳng rơi hướng mặt đất. To lớn va chạm, để cả người hắn cơ hồ thịt nát xương tan, mặc dù lập tức liền được chữa trị tốt, mà cái kia đau đớn lại không có chút nào giảm xuống, hắn đã đau nhức đến sắp đã hôn. Mê. Sâu kiến. Ngươi là tại cùng ta lời nói sao? Thú nhân thánh vị thanh âm vang vọng đất trời, hắn hướng về Ngô Minh một chỉ, Ngô Minh cũng đồng dạng trôi lơ lửng. Hà. Không hoàn thành Hồng Hoang vạn thú trận. Quả nhiên chỉ có thể thu nạp đến một chút cấp 2 cấp 3 thú hồn. Ngô Minh lầm bầm, hắn cảm nhận được thân thể không gian chung quanh giam cầm, lập tức liền điên cuồng phân tích lên, mà chỉ tới kịp phân tích một nháy mắt, hắn không gian chung quanh liền theo giam cầm chuyển biến làm vặn vẹo xé rách, cả người hắn bị bóp méo là một cái viên thịt, mặc dù lập tức chữa trị lên, mà cái này vặn vẹo cũng không có đình chỉ. Y Nguyên không ngừng đang nỗ lực giết chết hắn. Thú nhân thánh vị công kích. Cũng không có để Chu Nho Tài Phú Nữ Thần có bất kỳ viện trợ, mặc dù nàng hứa hẹn cùng Ngô Minh kết minh, nhưng cái kia điều kiện tiên quyết là Ngô Minh thành tựu thánh vị, mà bây giờ chủng tộc diệt tuyệt chi chiến đã bộc phát, toàn bộ của nàng tâm thần đều tại thú nhân thánh vị khủng thần, không, lược đoạt chi thánh trên, đối với không phải thánh vị sâu kiến, nàng bây giờ căn bản liền không muốn để ý tới. Thú nhân thánh vị tựa hồ chơi mệt, hắn gãy ngón tay một cái, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem biến thành hình cầu Ngô Minh hung hăng sâu trên mặt đất. Lại là một cái vạn mét hố sâu xuất hiện, Ngô Minh yên nguyên còn không có chết, mà hắn đã thống khổ đến nỗi ngay cả đứng lên cũng không nổi. Công pháp của ngươi rất kỳ diệu, dính đến một chút bản nguyên, mà không đủ, sâu kiến, đem công pháp của ngươi cho ta đi, nó đáng giá ta cướp đoạt. Thú nhân thánh vị thanh âm vang lên nói, Ngô Minh lúc này mới miễn cưỡng theo mặt đất đứng lên, hắn trong đôi mắt dòng số liệu điên cuồng phun trào, tại một giây không đến bên trong tính toán ra mấy trăm cái phương án, mà lập tức lại từ bỏ, đến cuối cùng, hắn cũng không còn cách nào có thể nghĩ. Song phương thực lực sai biệt quá khổng lồ. To lớn đến căn bản là không có cách lấy bất kỳ thủ đoạn nào đi chống lại tình trạng. Đầu tiên, thánh vị năng lượng là vô hạn. Cái này thú nhân thánh vị bất kỳ lần nào công kích, khả năng phạm vi đủ sức để bất luận cái gì phạm vật kinh hãi, có thể nói, nó phảng phất như là một viên vô cùng vô tận hành tinh đồng dạng, năng lượng vô cùng vô tận, như sâu như biển. Thứ hai, cái này thú nhân thánh vị có không gian thủ đoạn, vừa mới một kích đem hắn đánh lên thiên không, về sau không gian chuyển đổi, ngược lại là hắn đụng trên mặt đất, đồng dạng, loại này không gian thủ đoạn để của hắn phúc địa vũ trang hư hóa không dùng được. Cái này cùng lúc trước đối chiến Diệp Dụ hoàn toàn khác biệt, Diệp Dụ không làm gì được phúc địa vũ trang hư hóa, mà cái này thánh vị cũng sẽ không, một vi diệu không đến là đủ đem hắn theo hư hóa trung đánh ra đến. Lại có là của hắn phúc địa vũ trang lực phân tích, cái này căn bản liền không cách nào phân tích ra cái kia thánh vị công kích tin tức, hoặc là nói, cái này thánh vị sức tính toán cùng lực phân tích mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, liền như là hai máy tính, hắn chính là 586 kiểu của máy tính. Mà thánh vị tự như là kiểu mới nhất lượng tử quang não đồng dạng, đối phương một nháy mắt lượng tin tức. Khả năng cần hắn mấy ngày thời gian đến phân tích cùng kế được rồi, nếu là dùng thuộc tính cơ sở điểm tới ví von, hắn là 1200 cơ sở trí lực, như vậy tên thú nhân này thánh vị cơ sở trí lực ít nhất là 10 vạn. Đương nhiên, cũng không phải là nói thú nhân thánh vị cơ sở trí lực liền thật là 10 vạn, đây không có khả năng, cái này chỉ nói rõ là song phương sức tính toán cùng lực phân tích chênh lệch thôi. Cho nên quản chi Ngô Minh muốn dùng phúc địa vũ trang điên cuồng tạo vật, hắn khả năng một kiện tạo vật cũng còn không có tạo ra đến, đối diện thánh vị đã có thể giết hắn một vạn lần. Cuối cùng thì là của hắn hồng hoang vạn thú trận, trận pháp này cho tới bây giờ cũng chỉ dung nạp đến triệu hoán 2-3 giai thú hồn tình trạng, toàn bộ chiến trường tựa hồ còn có những vật khác tại hấp thu lấy hy sinh, cái này khiến hắn cho kỳ vọng cao hồng hoang vạn thú trận liền một thành tác dụng đều không có phát huy ra. Ngô Minh đã là không cách nào có thể nghĩ. Lúc này, Ngô Minh cảm giác được một cổ vật vô hình bắt đầu hướng hắn mi tâm linh hải trung dũng mãnh lao tới, kiến thức của hắn, hồi tưởng, tin tức, vân vân hết thảy đều phản phất muốn bị thứ này hấp thu cùng cướp đoạt đồng dạng. Ngô Minh trong lòng quyết tâm, lập tức liền muốn tự bạo, bỗng nhiên đúng lúc này, bốn đạo quang hoa vạch phá không gian mà đến, chỉ là giữa không trung nhất chuyển, cái kia đang muốn cướp đoạt Ngô Minh vô hình chi vật cứ thế biến mất không thấy nữa. Ngô Minh đột nhiên cảm giác được, giam cấm của hắn không gian trói buộc biến mất không thấy gì nữa, mà ở hai bên người hắn trước sau bốn phương tám hướng, riêng phần mình huyền lập lấy bốn thanh kiếm, cái này bốn thanh kiếm xem xét đã cảm thấy cổ phát mênh mang, Ngô Minh hai mắt dòng số liệu điên cuồng lấp lóe, nhỏ dịu ở giữa, hắn liền thấy bốn thanh kiếm trên bốn chữ. Tru, lục, hãm, tuyệt. Đồng thời, một cổ tin tức trống rỗng tràn vào đến Ngô Minh trong óc, tin tức này hắn một cảm giác. Cả người lập tức liền sửng sốt. Đây là Tru Tiên Tứ Kiếm. Ha! Ha ha! Ha ha ha ha ha! Ngô Minh bỗng nhiên nở nụ cười, ngay cả nước mắt đều nở nụ cười, mà trên trời thú nhân thánh vị cùng Chu Nho nữ thần thánh vị đều là nhíu mày, bọn hắn cũng không có cảm thấy được cái gì khác, chỉ cảm thấy đột ngột xuất hiện bốn thanh kiếm sát khí rất lớn, bất quá cảm giác một chút, tự hồ cũng không phải là cái gì tiên thiên linh bảo. Mà cái này sâu kiến. Đối thánh vị quá không tôn trọng, ngay cả Chu Nho nữ thần đều đối Ngô Minh sinh ra sát ý, thánh vị phía dưới đều sâu kiến. Mà, bọn hắn còn không có bước kế tiếp cử động, liền nghe được Ngô Minh tiếng hét lớn. Lập, Tru. Không đúng. Lập. Hồng Hoang Vạn Thú Tru Tiên Trận. Trong chốc lát, bốn thanh tiên kiếm đồng thời phá toái hư không chui vào trong đó, ngay sau đó, lấy Ngô Minh làm trung tâm, bốn thanh đỉnh thiên lập địa cự kiếm phân biệt đứng ở phương hướng bốn phương tám hướng, đem phương viên vạn dặm đều phong bế tại trong đó, đồng thời, theo bốn chui to lớn được đỉnh thiên lập địa tiên kiếm xuất hiện. Toàn bộ đại địa phía trên mảnh thú cuồn cuộn xuất hiện, có cự thú, có cự trùng, có kỳ thú, có quái thú, có ma thú, có tiên thú, có thần thú. Phản phất cự thú thời đại lại xuất hiện tại địa điểm này trên đồng dạng, mà những này hóa thú là dòng lũ, chui vào đến Ngô Minh trên thân, đồng thời, cái này vạn dặm phong bế chi địa, giữa thiên địa cuồn cuộn thảm phong sát khí thổi đến, phản phất giữa thiên địa hết thảy sát ý đều giáng lâm nơi đây đồng dạng. Tru Tiên Kiếm Trận. Khai thiên tịch địa đệ nhất sát trận. Chương 28, Thượng Chí Cửu Thiên Hạ Bích Cung. Sâu kiến. Nói người nào? Ngô Minh bên ngoài thân pháp trận biến thành vô số thật nhỏ như hạt gạo phù văn, những phù văn này dán tại trên người hắn, gắt gao trói buộc hắn thể nội vô tận thú hồn. Những này thú hồn cũng không phải là từ trên chiến trường thú nhân vật hy sinh chỗ gọi đến, mà là từ Tru Tiên Tứ Kiếm chỗ gọi đến, xác thực nói, là từ đa nguyên khai thiên lập địa đến nay, Tru Tiên Tứ Kiếm giết chết tất cả thú loại đều ở trong đó, đây là Ngô Minh Hồng Hoang Vạn Thú Trận cũng không đầy đủ, hoặc là nói Ngô Minh bố trí không đầy đủ. Không phải chân chính hoàn chỉnh Hồng Hoang Vạn Thú Trận, nếu không chỉ sợ ngay cả một chút không cách nào tưởng tượng đồ vật đều có thể bị triệu hoán đi ra. Nhưng chỉ là như thế này đều đủ rồi, thậm chí hắn ngay cả chỉnh thể 1% thú hồn đều không có triệt để thu nạp hoàn tất, chỉ là thu nạp đến trình độ, đã để hắn đạt tới cực hạn, phúc địa vũ trang đều bị kéo căng đến cực hạn, nếu là có chính thống tu chân giả có thể nhìn thấy hắn tại ma pháp tháp bên trong phúc địa, sẽ phát hiện cái kia phúc địa chính đang không ngừng rên rỉ xé rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tự hủy. Ngô Minh đưa tay, lại buông xuống, sau đó hắn nhìn về phía trên trời thú nhân thánh vị. Cũng nhìn về phía Chu Nho nữ thần, hắn yên lặng cảm giác một chút trạng thái của mình, trạng thái này thao túng Tru Tiên Kiếm Trận đã đầy đủ, lập tức hắn liền mở miệng hỏi lần nữa, sâu kiến, hỏi ngươi, nói người nào. Thú nhân thánh vị thật sâu nhìn chăm chú lên Ngô Minh, thánh nhân chi nộ, không hiện với mặt, hắn lại một lần tay giơ lên, vừa muốn hướng phía dưới đè ép, một đạo kiếm khí xẹt qua, bàn tay của hắn thêm ngón tay trực tiếp bị chém đứt, sau đó tất cả người ở chỗ này. Liền thấy Ngô Minh một bước đạp thiên mà lên. Liền như là dưới chân hắn có một tầng vô hình cầu thang. Nhất bộ nhất thiên, thì vi thông thiên. Ngô Minh lớn tiếng ngâm nói, hữu thi khả chứng, hai người các ngươi nhưng nghe kỹ, không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại tu nhị sơn hạ tàng, không cần âm dương điên đảo luyện, há không thủy hỏa tôi phong mang. Tru tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên tứ phía khởi hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu. Đại La Kim Tiên huyết nhiễm thương. Ngô Minh lại là gãy ngón tay một cái, một đạo kiếm khí thẳng phá mà đến, lúc đầu tay cỡ bàn tay, tu di ở giữa liền biến thành mấy trượng lớn nhỏ. Tiếp theo là mấy chục trượng, chỉ là một cái thoáng ở giữa, thú nhân thánh vị một cánh tay liền bị chém đứt, từ bên trong chảy ra tử dòng máu màu vàng ống đến, mà cái này thú nhân thánh vị rốt cục trên mặt kinh hãi, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn muốn khép lại thương thế của mình, lại ngay cả cảm giác đều cảm giác không đến. Cánh tay của hắn. Không, liền như là hắn chưa từng có cánh tay đồng dạng, liền như là hắn trời sinh liền nên là như thế này đồng dạng, đây là một loại ngay cả khái niệm trên đều bị xóa bỏ tình huống, đây là ngay cả thánh vị, ngay cả bọn hắn dạng này sơ đẳng thánh vị đều không thể làm dùng đến phương thức công kích. Hỏi ngươi, sâu kiến, nói ai? Ngô Minh lấy tay làm kiếm hướng về phía trước một đâm, một đạo kiếm khí ngưng tụ mà ra, hóa thành một kiếm đâm về thú nhân thánh vị. Kiếm này cổ phát mênh mang, trên thân kiếm khắc rõ một cái cứng cáp hữu lực cổ lệ văn, hắn văn là, lục. Thú nhân thánh vị còn lại một tay dùng sức hướng về phía trước xé ra kéo, hắn phía trước ngàn mét không gian đều bị toàn bộ xé rách, tiếp lấy hắn toàn bộ thân hình liền chui vào đến không gian bên trong, lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà đám người liền thấy kiếm này hướng về phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Cả vùng không gian đều bị lục diệt, đúng vậy, chỉ là nhìn thấy liền biết cái này khái niệm. Phản phất là thiên địa bản năng một loại biểu hiện đồng dạng, kiếm này đem mảnh không gian này cho lục diệt, mà không gian này trung liền hiển lộ ra thú nhân thánh vị đến, hắn kinh ngạc nhìn xem thanh trường kiếm này cập thân, sau đó một cổ không cách nào hình dung lực đạo trực tiếp đem hắn từ không trung xuyên qua mà xuống, gắt gao đinh trên mặt đất, mặc cho hắn gào thét, sôi trào, giãy giụa, kiếm. Này đều là không nhúc nhích, hắn liền đứng dậy đều làm không được. Ngô Minh yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Hắn phất tay, nơi xa giữa không trung khô lâu ma pháp sư nửa cái đầu liền bay đến trước người hắn, Ngô Minh cầm cái này nửa cái xương sọ nói, yên tâm, đạo sư, ta sẽ cứu tốt ngươi. Lúc nói chuyện, Ngô Minh trên thân liền bắt đầu phun ra máu tươi, thân thể của hắn tựa hồ bắt đầu sụp đổ. Bất quá tốt tại lúc này liền có ánh sáng trụ giáng lâm, đem Ngô Minh thân thể không ngừng chữa trị, chỉ là cái này sụp đổ tốc độ cũng là cực nhanh, quang mang này tựa hồ liền không có dừng lại đồng dạng. Mà Ngô Minh chú ý cũng không để ý, liền nghe được khô lâu ma pháp sư vội vàng truyền âm nói, Ngô Minh. Cứu ngươi tổ sư, hắn bị hủy diệt hình thể, linh hồn đều bị bắt cầm biến thành long tinh, hiện tại thú nhân bên kia đang hiến tế hắn, cầu ngươi, cứu ngươi tổ sư đi. Ngô Minh trên mặt khẽ động, trực tiếp đưa tay hướng về thú nhân chiến trường phương diện một trảm, kiếm khí trống rỗng mà đến, phản phất quét cho bụi đồng dạng, hết thảy ma pháp ẩn nấp, trận pháp ẩn nấp, bí ẩn ẩn nấp. Đều tại kiếm khí này phía dưới trực tiếp ngay cả khái niệm đều tru diệt, lập tức liền lộ ra một chỗ trận pháp hiến tế đài, tại bộ kia trên, một cái máy móc tạo thành thú nhân co quắp ngã xuống đất. Cái này thú nhân chỉ là thì thào ngữ lấy tru tiên tứ kiếm bốn chữ, đợi cho kiếm khí đem chỗ này cho hiển lộ ra về sau, hắn trực tiếp liền tự bạo ra, ngay cả một câu thêm lời thừa thải đều không có. Ngô Minh nhíu mày một cái, nhìn kỹ hướng cái này hiến tế đài, lại phát hiện phía trên thứ gì đều không có. Ngô Minh liền hỏi hướng thú nhân thánh vị nói, đây là trận pháp gì? Hiến tế cho cái gì? Sâu kiến, trả lời ta. Thú nhân thánh vị yên nguyên còn tại điên cuồng giãy giụa lấy, thanh âm của hắn gầm thét nói, đây là vũ khí gì? Cái này sao có thể? Ta thế nhưng là lược đoạt chi thánh, ta ngay cả thánh vị cùng bí ẩn tồn tại đều có thể cướp đoạt. Ta là nhất định phải đi hướng chí cao tồn tại, đây là vật gì, lại có thể cảm ta? Ngô Minh nhíu mày, đưa tay liên động, từng đạo kiếm khí xẹt qua, cái này thú nhân thánh vị còn lại ba đầu tứ chi đều bị chém đứt, hắn liền rên lấy gầm thét lên, sâu kiến, phàm nhân, ngươi dám hủy ta hình thể chân thân. Ta phục sinh về sau tất sẽ giết ngươi, diệt ngươi tộc đàn, hủy ngươi quốc gia, đem hồn phách của ngươi cột vào U Minh địa phủ quét 100 triệu năm. Phàm nhân cũng dám khinh nhờn chân thần. Ta nhiều nhất liền bỏ qua cái này chân thân lại như thế nào? Ta tích lũy dày như vậy, rất nhanh liền sẽ lần tới tìm ngươi. Hình thể. Chân thân. Ta muốn ngươi có phải hay không làm cái gì? Ngô Minh liền cười lạnh nói. Bỗng nhiên lúc này, Chu Nho nữ thần liền lên tiếng nói, buông hắn ra, Ngô Minh, này là chân thần, là thánh vị, không thể lãnh đạm, chủng tộc diệt tuyệt chi chiến dù sao còn chưa có bắt đầu, còn có hòa hoãn chỗ trống, không thể tạo. Ồn ào. Ngô Minh quay đầu nhìn hầm hầm, Chu Nho nữ thần cái này mới nhìn đến, Ngô Minh hai mắt đều là một mảnh xích hồng, không ngừng có máu tươi từ hắn năm lỗ chảy ra, mà Ngô Minh cũng không nói thêm nữa, đối Chu Nho nữ thần đưa tay hướng phía dưới vạch một cái, một thanh khắc ấn lấy tuyệt chữ cổ phát trường kiếm trống rỗng xuất hiện. Trực tiếp hướng về Chu Nho nữ thần đâm tới, mà mặc cho Chu Nho nữ thần như thế nào trốn tránh, năng lượng cũng tốt, không gian cũng tốt, thời gian gia tốc chậm dần cũng tốt. Đều bị kiếm này trực tiếp ngay cả khái niệm đều diệt tuyệt, sau đó bịch một tiếng đâm vào phía sau lưng nàng, đưa nàng cũng hung hăng đâm trên mặt đất, lấy đầu rạp xuống đất tư thái nằm sấp trên mặt đất, đồng dạng cũng là không thể động đậy. Một màn này, quả thực kinh ngạc đến ngay người chung quanh tất cả ăn dưa những người đi đường, đặc biệt là cao đẳng địa tinh nhóm, Chu Nho, các người luồn, địa tinh. Một nháy mắt, liền có đại lượng cao đẳng địa tinh, Chu Nho, ải nhân. Địa tinh chức nghiệp giả thậm chí là truyền kỳ, bán thần, đều đối Ngô Minh chửi ầm lên, mà Ngô Minh mặt không biểu tình, đưa tay hướng phía dưới vạch một cái, liền thấy trên chiến trường kiếm khí ngàn vạn, nhiều phong lưu qua, một lát sau, tất cả đang mắng cao đẳng địa tinh, Chu Nho, ải nhân, đám địa tinh, bọn hắn tất cả đều dừng lại chửi rủa, từng cái sắc mặt hãi nhiên, sau đó thân thể bị chém vỡ nát. Ngô Minh, ngươi dám, ta thế nhưng là... Đông... Hãm tiên kiếm rơi xuống, đâm vào hắn thân thể. Không muốn, chúng ta thế nhưng là minh hữu. Là minh hữu. Đông. Chu tiên kiếm rơi xuống, đâm vào hắn thân thể. Chu Nho nữ thần cũng không dám lại phát ra chút điểm thanh âm, nàng cảm thấy một loại tử khí, cái này không đơn thuần là nàng hình thể, ngay cả nàng thánh đạo đều có thể ma diệt tru sát sát khí, tử khí, sát khí, phản phất không có gì không tru, không có gì bất diệt đồng dạng, nàng sợ hãi, tự thành thánh đến nay, lớn nhất sợ hãi như vậy bộc phát. Ngô Minh liền âm thanh lạnh lùng nói, chuyện của chúng ta, một hồi lại thanh toán. Đón lấy, hắn quay đầu nhìn về phía bầu trời, đồng thời thì thào nói, tru tiên tứ kiếm, không có gì không trảm. Không có gì không tru. Như vậy, so khái niệm càng cao một cái cấp độ thánh đạo đâu? Kiếm khởi. Ngô Minh gầm lên, tất cả mọi người kinh hãi nhìn thấy, vây quanh ở tứ phía phương hướng bốn chui đội trời cự kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng lên trời đỉnh phía trên tứ kiếm đủ trảm, sau đó bọn hắn liền thấy tại phía trên kia có phi thường huyền diệu thế giới, mà bọn hắn xem không hiểu, cũng không nhớ ra được, chỉ cần chỉ chớp mắt ngay lập tức sẽ quên, chỉ có thể nhớ đến bọn hắn nhìn thấy phi thường huyền diệu, không cách nào hình dung thế giới. Ngô Minh thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn. Hiện tại hắn ở vào siêu phụ tải phân tích trạng thái dưới, phía trên kia là cao vĩ độ, chỉ cần hắn xem xét ngay lập tức sẽ chịu ảnh hưởng, cái này cùng thấp vĩ độ khác biệt, thấp vĩ độ là duy tâm, nhìn, phân tích còn không sao, mà cao vĩ độ lại là vũ trụ quy tắc chi cực, hắn nếu là nhìn, lấy thực lực của hắn bây giờ, nói không chừng xảy ra chuyện gì xấu cũng có khả năng. Liền thấy tứ kiếm một trảm, trên mặt đất thú nhân thánh vị lập tức liền lớn tiếng rú thảm lên, hắn gào thét, rú thảm. Thân thể bắt đầu từng khúc quang hóa, nhưng chỉ là quang hóa một chút liền ngừng lại, Ngô Minh lại hỏi, ta tổ sư ở nơi nào? Đây là ta một lần cuối cùng hỏi. Đáp, hay là không đáp, sâu kiến? Không, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Thú nhân thánh vị phản phất là dọa sợ đồng dạng, hắn chợt thấy Ngô Minh lại muốn đưa tay, lập tức liền vội và quát, là bọn chúng, tất cả đều là lỗi của bọn nó. Là những cái kia bí ẩn tồn tại mê hoặc ta, là bọn chúng mê hoặc ta, ngươi tổ sư, còn có nơi này hiến tế tất cả linh hồn huyết nhục, đều bị bọn chúng đạt được, đều bị bọn chúng đạt được. Ngô Minh nghe nói sau liền nhíu mày, mà trên tay hắn khô lâu ma pháp sư trong đầu, đại biểu ánh sáng linh hồn mang kịch liệt run rẩy. Phản phất tùy thời đều muốn dập tắt đồng dạng. Ngô Minh ngầm thở dài, hắn theo khô lâu ma pháp sư tỷ tỷ nơi đó biết, lúc trước đạo sư của hắn cùng tỷ tỷ nàng. Theo trong tinh linh tộc cửu tử nhất sinh mới trốn thoát, hơn nữa còn là đi không môn, đợi các nàng đi vào thương nghiệp liên minh lãnh địa lúc, ngay cả thân thể cũng đã gần muốn tử vong, là Long Vu Yêu Sơn Đức, chính là hắn tổ sư cứu các nàng, đạo sư của hắn thành khô lâu, đạo sư tỷ tỷ thành tháp linh, mà Long Vu Yêu Sơn Đức cũng là thiện tâm, chẳng những cứu các nàng, còn dạy dỗ. Các nàng ma pháp, là các nàng an bài chỗ nương thân. Có thể nói ân trọng giống như núi. Ngô Minh vốn là một cái nặng ân oán người, về điểm này hắn phi thường thưởng thức Hán Triều tư tưởng, ân được nặng trả, thù thì mười thế càng còn, đây coi như là của hắn xử sự ranh giới cuối cùng, cho nên nhìn thấy đạo sư như thế trọng ân đức, hắn trong lòng cũng là có sự cảm thông. Không vội, đạo sư, không vội. Ngô Minh vừa khuyên, vừa khoảng chừng đi vài bước, tiếp lấy trong lòng của hắn nhất định, liền đối Lucifer cùng huyết tộc tử nha vẫy vẫy tay. Hai người phản phất thuấn di đồng dạng đi vào trước mặt hắn, Ngô Minh liền nói, ta hôm nay được đại cơ duyên. Chỉ là cơ duyên này không là của ta, sau ngày hôm nay liền đem rời đi, cho nên ta hôm nay nhất định phải lập xuống uy đến, mà lại cũng phải vì ngày sau uy hiếp làm tốt dự phòng. Lucifer sững sờ mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Còn có cái này bốn thanh kiếm là cái gì? Ngô Minh cười một tiếng, không đáp, liền nhìn về phía Tử Nha. Mà Tử Nha trầm tư chỉ chốc lát, liền cung kính nói, lần này đi khó khăn trùng điệp, nhưng nếu là chú cứu thế đại nhân có nắm chắc, cái kia tận có thể đi được, chỉ là không thể quá lâu, chậm nhất trong vòng 30 phút nhất định phải trở về, nếu không sự tình có đại biến. Nếu là thành công, cái kia chú cứu thế đại nhân thế liền xong rồi. Ngô Minh gật đầu nói, ta để ý tới được. Lập tức liền cầm lấy khô lâu ma pháp sư nửa cái xương sọ, đồng thời nói ra. Đạo sư đừng nóng vội, ngươi trọng ân đức, ta cũng đồng dạng trọng ân đức, tất cả mọi người nghe kỹ, cho ta có ân, ta vạn lần tương báo, với ta có thù, ta mười thế hồi báo. Thanh âm này vang vọng đất trời, trên chiến trường hết thảy mọi người toàn cũng nghe được, sau đó bọn hắn liền nghe được Ngô Minh tiếp tục nói, thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại dám bắt đi của ta tổ sư, hôm nay, ta thượng chí cửu thiên. Hà chí bích cùng, cũng nhất định sẽ cứu trở về tổ sư. Tứ kiếm đến. Trảm. Tất cả mọi người liền thấy bốn chui cự kiếm từ cửu thiên mà rơi, hướng mặt đất dùng sức một trảm, cái này một trảm cũng không có dẫn phát bất luận cái gì địa chấn hoặc là bạo tạc, phản phất cái gì cũng không có phát sinh, chỉ có tại chỗ trảm chỗ, một cái đen kịch vô cùng lỗ đen là ở chỗ này hiện ra. Ngô Minh cười dài một tiếng, cầm khô lâu ma pháp sư nửa cái xương sọ, như vậy hướng về kia lỗ đen nhảy vọt mà xuống, ở sau lưng hắn, bốn chui cự kiếm theo sát mà đi, trong thoáng chốc, đám. Người phản phất nhìn thấy một vòng to lớn vô cùng. Phản phất nhét đầy thiên địa quang cầu, cứ như vậy hiển hiện tại Ngô Minh sau lưng. Một nháy mắt, Ngô Minh không thấy bóng dáng. Chương 29, sương mù cùng hư ảo. Ngô Minh lại một lần nữa tiến vào cái này vô biên hắc ám bên trong, lần trước tiến vào là tại cái kia như mộng như thật dự cảm bên trong, thời điểm đó tình huống cùng hiện tại khác biệt, khi đó hắn là bị đại năng cường giả trực tiếp trấn áp phong ấn nhập cái này hắc ám thấp vĩ độ bên trong, nói cách khác, hắn theo khái niệm cùng tồn tại trên liền biến thành thấp vĩ độ sinh mạng thể, muốn từ bên trong tránh ra cơ hồ là chuyện không thể nào. Liền như là sách vở bên trong nhân vật theo sách vở bên. Trong nhảy ra đồng dạng không có khả năng. Mà lần này lại là chính hắn nhảy vào trong đó. Mà lại có Chu Tiên tứ kiếm hộ thể, đây cũng không phải là một chuyện, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, hắn hoàn toàn có thể dựa vào Chu Tiên tứ kiếm đột phá mà quay về. Đang nhảy nhập trong đó lúc, Ngô Minh bởi vì vẫn còn phúc địa vũ trang trạng thái dưới, tư duy tốc độ cực nhanh. Hắn đã bắt đầu suy tư cái này Chu Tiên tứ kiếm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, lần trước hắn triệu hồi ra luân hồi bàn lúc, bởi vì triệu hoán xảy ra ngoài ý muốn, hắn sắp bị luân hồi bàn cho nghiền chết lúc, liền có một tòa lớn cỡ bàn tay tiểu tháp xuất hiện, khi đó hắn liền đã cảm thấy có quỷ dị. Mà lần này càng là như vậy, trực tiếp chính là Chu Tiên tứ kiếm giáng lâm, cái này nhưng so với lần trước tình huống khoa trương a. Bởi vì ai biết có phải hay không là tòa kia tiểu tháp vừa vặn cùng luân hồi bàn có cừu hận đâu. Tiên thiên linh bảo trung cũng có một phần là tương sinh tương khắc, loại tình huống này không phải không khả năng. Mà lần này, Chu Tiên tứ kiếm giáng lâm, trực tiếp đem hắn theo hẳn phải chết chi cảnh trung cứu vớt ra, càng là truyền cho hắn Chu Tiên kiếm trận tinh hoa, khiến cho hắn một cái ngay cả kim đan đều không phải chính thống tu chân giả, lại có thể ỷ vào tứ kiếm đồ thánh. Trên thực tế, nếu không phải cố kỵ thánh vị chết mất sau phản ứng quá mức mãnh liệt, dẫn phát một hệ liệt không lường được sự kiện, hắn lúc ấy liền đem cái kia hai tên thánh vị cho giết, thú nhân thánh vị không cần phải nói, phách lối, địch nhân, cái kia chu nho thánh vị cũng không phải vật gì tốt, đối với hắn có sát tâm sát ý, hẳn là thật cho là thánh vị phía dưới đều sâu kiến. Loại này tiên thiên linh bảo, không, tiên thiên chí bảo bay tới kỳ ngộ, liền là tiểu thuyết bên trong cũng không dám như thế viết. Mà hắn liền hết lần này tới lần khác gặp. Vạn sự vạn vật đều sẽ có nhất định logic tính. Thuần túy hỗn loạn là không thể nào đơn độc tồn tại, cho nên cái này Chu Tiên tứ kiếm chạy tới cứu hắn, chuyện này khẳng định có một loạt bối cảnh cùng logic liên tồn tại, chỉ là trong lúc nhất thời hắn cũng không rõ ràng thôi. Hẳn là đem ta liên tục xuyên việt hai lần phía sau màn hắc thủ gây nên. Cái này phía sau màn hắc thủ là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Là Tiệt Giáo Thông Thiên Giáo Chủ. Không, không đúng, không chỉ là Thông Thiên Giáo Chủ, hẳn là càng nhiều đại năng, có lẽ bọn hắn vẫn luôn đang quan sát ta, đem ta xem như quân cờ, ném ở thời đại này trên bàn cờ. Mà lại lần trước cái kia tiểu tháp tới cứu viện ta lúc. Ta nhìn thấy cái kia tiểu tháp trấn áp Bất Chu Sơn, sẽ không là như vậy. Trong lúc nhất thời Ngô Minh não đại động mở, hắn không ngừng nghĩ đến đây hết thảy liên hệ. Đông đảo các đại lão, đem ta liên tục xuyên việt hai lần, ném vào đến Hồng Hoang lịch thời đại, là vì để ta hoàn thành một ít mục đích, đạt thành nào đó một số chuyện, cho nên tại hoàn thành đây hết thảy trước đó, an toàn của ta đều có cam đoan, mà một khi giá trị của ta hao hết, vậy liền sẽ bị triệt để vứt bỏ, thậm chí còn có thể đưa ta vào chỗ chết, mà ta nghe nói tiên thiên linh bảo đều sẽ chọn lựa người hữu duyên. Mà lại cái kia Bất Chu Sơn hiển nhiên cùng ta có duyên, thậm chí khả năng chính là ta bản mệnh tiên thiên linh bảo. Không phải những cái kia đại lão vì cái gì không chọn lựa người khác, hết lần này tới lần khác liền chọn lựa ta. Ta tự cho là mình mặc dù anh minh thần võ, có thể cùng ngày cũ trí phối giả quần nhau một hai, đấu trí đấu dũng, đồng thời cũng là dũng cảm túc trí tuyệt thế. Biên không đi xuống, tóm lại, mặc dù ta rất lợi hại, nhưng là có thể thay thế ta người chỉ sợ cũng không ít, vì cái gì liền hết lần này tới lần khác lựa chọn ta. Ta biết. Khẳng định là bởi vì Bất Chu Sơn cùng ta có duyên. Những cái kia các đại lão muốn nhúng chàm Bất Chu Sơn. Cho nên cái kia tiểu tháp mới có thể trấn áp Bất Chu Sơn, chính là sợ Bất Chu Sơn trực tiếp ném ta trong ngực, khẳng định là như thế này. Nói cách khác, của ta phá cục mấu chốt. Ngay tại ở ngân sắc chi địa bên trong Bất Chu Sơn sao? Ngô Minh tự cho là đã biết chân tướng, trong lòng đối với Chu Tiên Tứ Kiếm ngấp nghé lập tức cũng ít đi rất nhiều, mặc dù vẫn là ngấp nghé, nhưng đó bất quá là đối với tuyệt thế vật phẩm yêu thích, mà biết thứ này chính là lần này cứu tràng mà đến, sau đó khẳng định sẽ bay đi, cái này ngấp nghé liền rất nhỏ rất nhiều. Tương phản, đối với hắn bản mệnh tiên thiên linh bảo Bất Chu Sơn chờ mong giá trị lập tức liền phá trần. Cái này Chu Tiên Tứ Kiếm uy năng hắn đã thể nghiệm qua, một khi bày ra Chu Tiên Kiếm trận, lập tức liền là ẩu đả thánh vị như heo chó, đây quả thực không thể dùng sảng khoái để hình dung, là thoải mái vô cùng nhanh, một khắc này hắn đều cảm thấy mình cử thế vô địch, mà Bất Chu Sơn cùng Chu Tiên Tứ Kiếm cấp độ cùng cấp, đều là tiên thiên linh bảo, mặc dù không phải cái gì khai thiên tịch địa đệ nhất sát trận loại hình, mà khẳng định cũng là uy năng vô tận vô lượng, mà đó là chân chính thứ thuộc về hắn. Bất quá đầu tiên, trước hết vượt qua một kiếp này. Ngô Minh đã hạ quyết tâm, sau trận chiến này, hắn nhất định sẽ chân chính tòng tâm, sau đó liền bắt đầu điều động người chơi, điều động chỗ có thủ hạ bắt đầu công lược ngân sắc chi địa, lại không có bất kỳ cái gì sự tình so đây càng gấp. Mà giờ khắc này, Ngô Minh rốt cục từ trong bóng tối xuyên qua mà ra, cái kia một vùng tăm tối phản phất là ngăn cách trên dưới cách ly tầng đồng dạng, mà từ trong bóng tối vừa ra tới, lọc vào trong tầm mắt chính là vô tận mê vụ, cái này sương mù ngay cả Ngô Minh Phúc Địa Vũ Trang đều phân tích không thấu. Căn bản nhìn không ra 3 mét có hơn, mà phân tích đạt được kết quả chính là thiên kỳ bách quái, trước một giây là sương mù, chất lỏng hạt tròn, sau một giây liền biến thành trạng thái cố định hạt tròn, bụi mù, lại sau một giây liền biến thành nhỏ nhỏ như hạt bụi côn trùng. Hỗn độn? Hay là hết thảy đều là ảo giác? Ngô Minh vẫy tay một cái. Chu Tiên Kiếm liền lơ lửng tại trước mặt hắn, Ngô Minh một tay sờ tại Chu Tiên Kiếm trên, một cổ kiếm khí che chở thân thể của hắn, mà hắn tất cả những gì chứng kiến vẫn không có cải biến, y nguyên vẫn là không ngừng thay đổi sương mù mai. Hoặc là côn trùng, hoặc là người máy nano, hoặc là những vật khác, mà hắn y nguyên nhìn không ra mấy mét có hơn. Nếu như thế, Ngô Minh nở nụ cười lạnh, hắn là phân tích không ra mảnh này sương mù thuộc tính. Mà cái này cũng không trở ngại hắn phá vỡ mảnh này sương mù, liền thấy hắn đưa tay trong hư không một nắm, sau đó làm ra hướng về phía trước chém vào động tác, bốn chuôi cổ phát trường kiếm liền cụ hiện tại trước mặt hắn, thuận hắn chém vào phương hướng cùng nhau chém tới, liền thấy tứ kiếm đủ trảm, mảnh này sương mù trực tiếp tận gốc nguyên khái niệm đều bị tru diệt, còn mảnh không gian này một mảnh thanh minh. Mà tiếp theo màn liền để Ngô Minh ngạc nhiên lên, bởi vì theo sương mù tan biến về sau, hắn xuất hiện tại một cái trên võ đài, dưới võ đài mặt khắp nơi đều là bóng người, thấy không rõ bộ dáng, đen sì, phản phất là anime bên trong không có vẽ ra hình dạng người đi đường như thế, mà tại bên cạnh hắn thì có một cái mang theo mũ dạ, xuyên được quỷ dị thằng Hề. Thằng Hề cầm microphone lớn tiếng khặc khặc cười nói, hoan nghênh của chúng ta khách quý, ách, tên gọi là gì tới? Được rồi, không có có danh tự, chúng ta liền gọi hắn làm vô danh đi, hoan nghênh vô danh tiên sinh đến. Ngô Minh hai tay ôm vai. Tứ kiếm ở chung quanh hắn huyền lập, hắn liền dạng này lạnh lùng nhìn xem thằng Hề, mà thằng Hề cũng không để ý tới, tiếp tục thì thầm, sau đó hoan nghênh của chúng ta ba vị ban giám khảo, khặc khặc, đương nhiên là mọi người chỗ quen thuộc xoắn ốc, bóng tối, mê thất ba vị đại lão rồi, khặc khặc, cuối cùng, thì là của chúng ta bên ngoài sân khách quý đoàn nhóm, ách, liền không giới thiệu bọn hắn, dù sao đều là một đám tiểu lâu lâu. Thằng Hề vừa nói như vậy, bỗng nhiên theo bên ngoài sân khách quý sân bãi chỗ, một cây to lớn xúc tu trực tiếp rút tới, đem tên Hề này nửa người đều cho rút nát. Thằng Hề yên nguyên khặc khặc cười, cố gắng ngay ngắn thân thể, đồng thời chỉ vào bên ngoài sân một cái màn hình lớn nói, kế tiếp là quảng cáo thời gian, hôm nay nhà tài trợ là, ách, rất lâu không gặp cái này nhà tài trợ, nhân loại gan món ngon nhất, muốn mua thì mua nhân loại gan, 30 năm sau chúng ta sắp trở về. Ngô Minh nghe đến đó, đã là không kiên nhẫn, hắn duỗi tay nắm chặt Chu Tiên Kiếm, một kiếm chém về phía trước, mà kiếm này bất quá vừa mới chém ra một nửa, một đạo bóng tối, một đạo xoắn ốc, một đạo mê thất liền ngăn tại trước mặt hắn, bóng tối còn dễ nói, mà xoắn ốc cùng mê thất là khái niệm trên đồ vật. Bây giờ lại cụ hiện ra, Ngô Minh không biết phải hình dung như thế nào, của hắn phân tích cũng là vô hiệu, nhưng nhìn đến cổ này hiện ra đồ vật, hắn lập tức liền minh bạch hai món đồ này chính là xoắn ốc cùng mê thất. Chu Tiên kiếm chém xuống mà qua, lại sự tình gì đều không có phát sinh, Ngô Minh sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng tuần tự lui hai bước, lại không muốn không gian nhất chuyển, hắn thế mà trực tiếp ngồi tại một khung tra tấn bằng điện trên ghế, y nguyên còn tại cái này trên võ đài, mà Chu Tiên tứ kiếm, ba thanh kiếm bị bóng tối, xoắn ốc, mê thất chỗ dây dương ngăn cản. Còn lại một thanh kiếm bị bên ngoài sân khách quý đông đảo vặn vẹo hỗn độn ngăn lại cản, trong lúc nhất thời Chu Tiên tứ kiếm đều bị ngăn cản, hắn thế mà lập tức tay không tất sắc. Mà lại chẳng biết lúc nào, tay hắn cầm đạo sư nửa cái xương sọ đã bị thằng Hề cầm đi, tên Hề này một cái tay cầm một viên ống ánh tinh thể bên trong còn có một đầu hư nhược ngân long đang lãng vãng, một cái tay khác thì cầm nửa cái khô lâu xương sọ, thằng Hề cười hì hì nói, đáng yêu thiếu niên à. Ngươi mất đi chính là viên này long tinh đâu? Hay là cái này đầu lâu đâu? Muốn nói thật à, kiệt kiệt kiệt kiệt. Theo thằng Hề khặc khặc cười, chung quanh quan sát quần chúng, khách quý trên ghế hỗn độn vặn vẹo nhóm, bọn hắn tất cả đều nở nụ cười, Ngô Minh thậm chí nghe được rất nhiều phản phất thì thầm, phản phất trên rỉ, nghe thấy lấy liền để hắn cảm thấy nhức đầu thanh âm. Thế giới hiện thực à, thế giới hiện thực tọa độ à. Có thể ra ngoài sao? Rốt cục có thể ra ngoài sao? Chu Tiên tứ kiếm a, rơi trên tay hắn thật sự là phung phí của trời a. Cười toe toét. Ra ngoài a, ta muốn ăn cái đủ. Ăn trước gia hỏa này đi, hiện thực hương vị, chân thực hương vị. Theo Chu Tiên tứ kiếm thoát ly Ngô Minh. Thằng Hề, khách quý, người xem, hết thảy sinh vật, thậm chí không phải sinh vật, bao quát Ngô Minh ngồi ghế điện, tất cả đều bộc phát ra kịch liệt ác ý đến. Cái này ác ý như có thực chất, dần dần, Ngô Minh cảm thấy mình ngồi ghế điện tựa hồ đang hé miệng, muốn nuốt vào hắn như vậy. Bỗng nhiên đúng lúc này, Ngô Minh sau lưng một vòng quang cầu từ từ bay lên, này quang cầu vô cùng to lớn, phản phất nhét đầy thiên địa vũ trụ, sáng ngời ống ánh, chiếu sáng hư ảo. Chủ thần! Cụ hiện mà ra! Chương 30, ăn đậu cùng thấp vĩ độ. Ngô Minh cũng nhìn thấy quan cầu này, cái này quan cầu chính là chủ thần, hắn cũng là nhìn thấy một nháy mắt liền có cái này nhận biết, sau đó hắn liền trong lòng phát khổ. Cái này hình tượng, trừ không có bất chu sơn huyền hoàng chi khí hộ thân, cùng hắn dự cảm trung nhìn thấy một màn kia quả thực là rất giống, cơ hồ có thể nói là giống nhau như đúc, mà cái này cũng mang ý nghĩa hắn lúc ấy nhìn thấy một màn kia phản phất tất nhiên sẽ phát sinh đồng dạng. Bất quá trên đời chưa từng có bất cứ chuyện gì là tất nhiên, đặc biệt là dính đến thời gian. Ngô Minh thế nhưng là có vài chục năm Hồng Hoang Thiên Đình trì hạ học tập hồi tưởng, phương diện này không nói đến, trong lòng của hắn đối với tương lai tự có tính toán, trước mắt cửa này mới là mấu chốt. Ngô Minh không nghĩ tới, cái này thấp vĩ độ là như thế quỷ dị mà khủng bố, ngay cả Chu Tiên tứ kiếm đều bảo hộ không được hắn, đương nhiên, cái này cũng cùng hắn tự thân quá yếu có quan hệ. Đây cơ hồ là tất nhiên, lấy hắn thực lực trước mắt, có thể dùng Chu Tiên tứ kiếm áp đảo hai tên thánh vị đã là cực hạn, thánh vị cũng không phải là điểm cuối cùng, chính như chính thống tu chân giả thành tiên không phải điểm cuối cùng đồng dạng. Tiên nhân phía trên còn có thiên tiên phía trên còn có kim tiên phía trên còn có đại la kim tiên phía trên còn có hỗn nguyên đại la kim tiên. Thánh nhân cũng thế, chỉ là thánh nhân phương diện này Ngô Minh cũng không rõ ràng. Mà cũng biết tại thánh nhân phía trên còn có cái gọi là cao giai hoặc là cao cấp thánh nhân, nghe nói mỗi một cái cao cấp thánh nhân cũng có khai thiên tịch địa, tự khai thế giới chi năng, Ngô Minh quản chi là nắm giữ Chu Tiên tứ kiếm, hắn cũng vô pháp phát huy hắn toàn bộ uy năng, đối mặt cao cấp thánh nhân, đoán chừng trong thời gian lật bàn tay liền bị trấn áp. Tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Ngô Minh tại nắm giữ Chu Tiên tứ kiếm trong lúc đó, bởi vì có phúc địa vũ trang, hắn lại có chủ thần chữa trị. Cũng sớm đã liều mạng đồng dạng, mỗi thời mỗi khắc đều tại phân tích lấy Chu Tiên tứ kiếm, qua cái thôn này nhưng liền không còn có cái tiệm này, mà Chu Tiên tứ kiếm quản chi bày ở trước mặt hắn, mặc cho hắn phân tích, hắn đều phân tích không ra bên trong bất kỳ tin tức gì, phù văn phân tích không đến, Chu Tiên tứ kiếm công kích nguyên lý phân tích không đến. Đây cũng là Ngô Minh biết được, Chu Tiên tứ kiếm tại sau trận chiến này tất nhiên sẽ rời đi nguyên nhân. Bởi vì cái này bốn thanh kiếm cũng không phải là hắn tất cả, trừ phi là như lưu ly long vũ như thế trực tiếp luyện hóa, nếu không hắn căn bản không có khả năng phân tích ra cái này tứ kiếm hạch tâm phù văn tới. Cuối cùng, là thực lực của ta quá yếu a. Ngô Minh tự tin, nếu là hắn hiện tại có nguyên thần cấp độ, tăng thêm trụ cột của hắn trị số trí lực cường hóa, còn có hắn cái kia cực kỳ cường hãn công pháp, cái này tứ kiếm muốn lại đi liền không khả năng, hắn tất nhất định có thể đem hắn trấn áp luyện hóa, ít nhất là trấn áp luyện hóa trong đó một thanh, mà có đệ nhất chui. Về sau thuận chui tiên kiếm này lại tìm đi, Chu Tiên tứ kiếm nói không chừng liền vì hắn tất cả, chỉ tiếc. Mà tại cái này thấp vĩ độ hạ, hắn căn bản là ngay cả cái gì đều phân tích không thấu, Chu Tiên tứ kiếm cũng chỉ có thể đủ dựa vào hắn bản thân uy năng đến phát động, Chu Tiên kiếm trận ngay cả một điểm ảnh đều không có, nếu không nếu là có thể phát động Chu Tiên kiếm trận, hắn không tin những này quỷ dị tồn tại có thể dễ dàng như thế liền đem nó chế phục. Mà bây giờ, chủ thần cụ hiện ra. Cái này đại quang cầu vừa xuất hiện liền phóng ra vô cùng quang hoa, cái này quang hoa cũng không chướng mắt. Thậm chí nhìn không ra nhan sắc đến, mà cái này quang hoa vừa chiếu rọi một cái, xung quanh hết thảy liền như là tuyết tan đồng dạng hòa tan ra, cái này huyễn lệ sân khấu bắt đầu biến ảo, biến thành một mảnh âm trầm, màu xám, kinh khủng mộ địa, mà cái kia thằng hề cũng hòa tan ra, biến thành một bộ to lớn thi thể này phản phất là chắp vá lung tung, có nhân loại khí quan, có động vật khí quan, có các loại máy móc linh kiện, thậm chí còn có nham thạch, bùn đất, thực vật. Phản phất đủ loại thượng vàng hạ cám đồ vật tổ hợp lại với nhau, hình thành một đoàn phi thường vặn vẹo. Phi thường quỷ dị, phi thường khủng bố đồ vật. Thi thể này không có bất kỳ cái gì động đậy, phản phất là thật chết đồng dạng, mà theo chủ thần quang mang vừa chiếu diệu, Ngô Minh lập tức nghe được phi thường âm thanh khủng bố, thanh âm này liền như là dùng vô cùng sắc bén tơ kim loại, tại pha lê trên dùng sức vừa đi vừa về xoát động đồng dạng, lại hoặc là trống không chân đi một chút tại đáy bằng trên. Bỗng nhiên dẫm tại một khối mảnh thủy tinh trên, khối này mảnh thủy tinh đâm vào đến gan bàn chân bên trong, lại hoặc là rất dài móng chân. Quên cắt, sau đó chân trần lúc không cẩn thận đá vào góc bàn. Ngón chân bị đá được đau nhức, đồng thời móng tay sát trực tiếp lật lên. Tóm lại, nghe được thanh âm này, Ngô Minh cảm thấy thống khổ, vô cùng thống khổ, trừ thống khổ, còn có các loại tin tức truyền lại mà đến, mà cái này đại lượng thống khổ cùng các loại tin tức. Để hắn lập tức thiếu chút nữa đã hôn mê, hai mắt một mảnh trắng bệch, bất quá hắn cũng biết ở đây tuyệt đối không thể đủ té xỉu, lúc này hắn liền gắt gao cắn đầu lưỡi của mình, dùng kịch liệt đau nhức đến kích thích chính mình, bởi vì thật quá mức thống khổ, hắn tựa hồ đem đầu lưỡi của mình đều cho cắn đứt, mà vẫn không có bất luận cái gì dừng lại dáng vẻ. Trong thoáng chốc, Ngô Minh tựa hồ nghe đến rất nhiều thanh âm cùng gào thét, nhưng là bởi vì quá mức thống khổ. Hắn trong lúc nhất thời đều không nghe rõ ràng. Không có khả năng, chủ. Là sơ. Vậy hắn. Mà vạn. Ăn. Giết. Ngô Minh lớn tiếng gầm thét giận trống lên, thống khổ này quả thực khó mà hình dung, hắn thậm chí ngay cả tự sát tâm đều sinh ra, sau đó hắn trong thoáng chốc tự hồ nhìn thấy, chủ thần đại quan cầu mở ra miệng rộng, hướng về chung quanh các loại nhan sắc quan đoàn, các loại hạt tròn. Các loại vặn vẹo đồ vật nuốt hết, từng ngụm, không hiểu, Ngô Minh nghĩ đến hắn lúc rất nhỏ đợi chơi qua một cái trò chơi, tên là Pac-Man, mà chủ thần chính là cái này ăn hạt đậu đồ vật. Ngô Minh tại thống khổ này trong hoảng hốt, hắn kỳ thật sớm đã có nghĩ tới chủ thần có thể sẽ khắc chế bí ẩn tồn tại, dù sao chủ thần che chở phía dưới, hắn cùng tất cả cùng chủ thần có quan hệ người, đều có thể tại bí ẩn tồn tại ăn mòn chi địa bình yên vô sự, ngay cả một điểm dị thường đều không có. Bản thân cái này liền đã hết sức nói rõ vấn đề, cho nên một màn này kỳ thật hắn sớm có đoán trước. Duy nhất không có dự liệu được chính là, những này bí ẩn tồn tại là như thế khủng bố, chỉ là thanh âm phát ra liền để hắn sắp sụp đổ, trên tinh thần sụp đổ, hắn cảm thấy lại tiếp tục như vậy xuống dưới, tinh thần của hắn cùng linh hồn đều sẽ triệt để yên diệt đồng dạng. Bất quá rất nhanh, những âm thanh này dần dần thấp chìm xuống dưới, phai nhạt xuống, rốt cục, chỗ có âm thanh toàn bộ biến mất. Ngô Minh mở hai mắt ra, hắn phản phất nhìn thấy chủ thần đang khép kín cái kia há to mồm, trên thực tế, chủ thần chính là một cái quan cầu, cũng không có miệng, bất quá hắn hay là có như thế một loại cảm giác. Thạc mang, đem bí ẩn tồn tại phản phất hạt đậu đồng dạng ăn hết, đây quả thực. Ngô Minh nhìn bốn phía, nơi này vẫn là yên tĩnh, khủng bố, màu xám, âm trầm phần mộ khu vực, chung quanh tràn đầy đều là đủ loại mộ bia, mà một viên long tinh cùng nửa cái xương sọ liền trên mặt đất, Ngô Minh đem hắn cầm lên, sau đó hắn vung tay lên một cái, Chu Tiên Tứ Kiếm lại lơ lửng tại chung quanh hắn, chỉ là Ngô Minh có loại cảm giác, tự hồ Chu Tiên Tứ Kiếm tiêu hao rất nhiều, đương nhiên, chỉ là cảm giác, hắn cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Làm xong đây hết thảy, Ngô Minh ngồi xổm xuống nhìn về phía cách hắn gần nhất một khối mộ bia. Cái này trên bia mộ mặt nạ đầy mạng nhện, Ngô Minh đưa tay đem mạng nhện này cho quét ra, liền thấy cái này trên bia mộ dùng một loại hắn chưa từng thấy qua văn tự viết cái gì, hắn không biết cái này văn tự là cái gì, nhưng nhìn hiểu ý tứ, những văn tự này có ý tứ là, người này chết bởi một mảnh giữa bạch quang, sau đó phục sinh tại một vùng tăm tối bên trong, mỗi ngày du đảng, cuối cùng biến thành hắc sâm lâm bên trong một cái con cừu non, vui vẻ sinh hoạt. Có ý tứ gì? Câu đố. Ngô Minh cau mày tiếp tục xem xét khởi chung quanh mộ bia, hắn liên tục nhìn 4-5 khối mộ bia, phát hiện bên trong văn tự cũng khác nhau. Ý tứ cũng khác nhau, mà có mấy cái giống nhau điểm, bọn hắn đều chết bởi bạch quang, phục sinh tại hắc ám, có trong hắc sâm lâm, có tại huyết nguyệt tru lên trung, có tại ảo tưởng bên ngoài, những này liền khác biệt, mà giống nhau điểm, bạch quang, hắc ám. Đúng lúc này, Ngô Minh toàn thân nổi da gà đều bốc lên. Phản phất theo xa xôi bên ngoài có thứ rất đáng sợ đang đến gần đồng dạng, không phải một cái, mà là rất nhiều hết sức đáng sợ thứ rất đáng sợ chính đang điên cuồng nhanh chóng tới gần. Lập tức Ngô Minh không có chút nào dám trì hoãn, cất kỹ long tinh cùng xương sọ. Tiếp lấy hắn trực tiếp khống chế Chu Tiên Tứ Kiếm hướng lên chém tới, liền thấy một tầng vô cùng tầng sâu hắc ám xuất hiện tại nơi đó, Ngô Minh không chút nghĩ ngợi liền thẳng vọt mà vào. Mặc cho Chu Tiên Tứ Kiếm mang theo hắn trong bóng đêm tiến lên, có lẽ chỉ mới qua mấy giây, có lẽ đi qua mấy chục năm, Ngô Minh trong bóng đêm cái gì đều không nhìn thấy, nghe không được, không cảm giác được, rốt cục, trước mắt một mảnh quang minh, Ngô Minh đột nhiên vọt tới, trực tiếp từ trong bóng tối, chui ra. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nghe được vô số kêu rên cùng thống khổ thanh âm, đang kêu gọi lấy hắn. Muốn hắn chớ đi, muốn hắn vĩnh viễn lưu lại. Ngô Minh ngâm tại mặt đất từng ngụm thở dốc, ngẩng đầu lại nhìn lúc, chung quanh quang mang sáng lạng, chính là tại cái kia trên chiến trường, mà hai tên thánh vị yên nguyên bị gắt gao đinh trên mặt đất, nơi này đã là thế giới hiện thực. Không muốn. Ta chết cũng đừng bị phong ấn trong đó, ta. Nhất định muốn cải biến tương lai. Chương 31, mới thề ước. Ngô Minh hai tay ép trên mặt đất, hơn nửa ngày đều không có đứng dậy, mà chung quanh không có bất kỳ người nào dám nhúc nhích, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, là cái này phát sinh hết thảy kinh ngạc đến ngây người. Hôm nay hết thảy đều phá vỡ suy nghĩ của bọn hắn, phá vỡ thế giới quan của bọn hắn, hoặc là nói là phá vỡ bọn hắn hết thảy tam quan cùng nhận biết. Đầu tiên, kẻ cướp đoạt liên minh thánh vị thế mà trực tiếp giáng lâm phàm trần, mà lại trực tiếp phát động chủng tộc diệt tuyệt chi chiến. Đây là từ Hồng Hoang vạn tộc đại chiến kết thúc về sau. Phát động lần thứ ba chủng tộc diệt tuyệt chi chiến, mà lại là không giống với hai lần trước, song phương thánh vị cũng còn không có ý thức được sẽ chuyện gì phát sinh thời điểm, khi đó phát động chủng tộc diệt tuyệt chi chiến, tại hoặc là còn chưa bắt đầu, hoặc là liền không chết không thôi mà chú phía dưới, lần thứ ba chủng tộc diệt tuyệt chi chiến một mực không tiếp tục phát sinh qua. Không nghĩ tới hôm nay lại phát sinh, mặc dù hay là trên chiến trường, hai tên thánh vị đều còn không có tiến vào lẫn nhau trên lãnh địa triển khai đi lại, xem như cuối cùng còn có thể hòa bình kết thúc, không cần không chết không thôi cái chủng loại kia. Mà dù sao cũng là bắt đầu chủng tộc diệt tuyệt chi chiến, lớn nhất khả năng chính là, thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh cũng chỉ có một có thể còn sống sót. Cái này đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người kinh hãi, mà cái này còn không phải kết thúc, sau đó, thương nghiệp liên minh nhân tài mới nổi, không... Hẳn là đương nhiệm thương nghiệp liên minh bá chủ, thế mà trực tiếp trên chiến trường trực diện thánh vị chân thân, sau đó bị treo lên đánh, ai cũng lấy là người bá chủ này trực tiếp sẽ chết ngay tại chỗ, của hắn hết thảy bá nghiệp đều đem hôi phi yên diệt lúc, đột nhiên liền có bốn thanh thần khí trường kiếm giáng lâm. Cái này bốn thanh thần khí trường kiếm quả thực là điểu tạc thiên, sau khi rơi xuống đất liền phong tỏa phương này đại địa, sau đó trái lại đem hai tên thánh vị treo đánh, thật là treo đánh, ngươi nhìn. Hiện tại hai người cũng còn bị đinh trên mặt đất, một cái nằm ngửa, một cái thì giống con chó đồng dạng nằm sấp. Đây chính là cao cao tại thượng thánh vị A. Bất tử bất hủ bất diệt, chân chính thần linh, quốc gia dơ cao ở trên, cũng có vô cùng uy năng cùng quyền hành, bất kỳ cái gì không phải thánh tại trước mặt thánh vị đều là sâu kiến, không nói khác, vừa mới thú nhân thánh vị hạ hạ. Trong lúc phất tay liền quét ngang toàn bộ chiến trường, mặc cho ngươi có bao nhiêu truyền kỳ bán thần, tại hắn trước mặt đều chỉ là sâu kiến, khác nhau chỉ là cái đầu lớn nhỏ thế thôi, liền thú nhân thánh vị ban đầu một kích kia, nếu không phải Chu Nho tài phú nữ thần ngăn cản, chỉ sợ toàn bộ chiến trường sống sót chính là vạn không dư thừa một. Nhưng chính là vĩ đại như vậy tồn tại, cứ như vậy bị Ngô Minh treo lên đánh, đóng ở trên mặt đất không thể động đậy, mặc cho ngươi năng lượng vô hạn cũng tốt, mặc cho ngươi không gian kỹ xảo cũng tốt, mặc cho ngàn pháp vạn thuật cũng tốt. Cứ như vậy bị đinh, chung quanh tất cả phàm nhân toàn đều nhìn bọn hắn dạng này trò hề, nếu không phải không cách nào có bất kỳ đi lại, bọn hắn đoán chừng đã thẹn quá hóa giận đồ sát sạch hết thảy chung quanh. Chính là như thế, chung quanh người bình thường cũng vẫn là thấp thỏm lo âu, mặc dù bây giờ không chết, mà ai biết hai vị này thánh vị đằng sau có thể hay không trả thù đâu. Thậm chí hiện trường có 8-9 phần 10 người, tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám, làm đến giống như bị đóng ở trên mặt đất người là bọn hắn đồng dạng. Thẳng đến Ngô Minh trở về. Tất cả mọi người mới không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngô Minh, thậm chí ngay cả hai tên thánh vị đều nhìn lại, người này đi thấp vĩ độ một chuyến, hiện tại lại bình yên vô sự trở về, mặc dù trở về trạng thái rõ ràng rất tồi tệ, nhưng đây chính là thấp vĩ độ A, ngay cả thánh vị đều nghe đến đã biến sắc địa phương, hắn cứ như vậy trực tiếp đi một chuyến, mà tạm quay lại lúc không có biến dị. Không có tử vong, không có tàn phế, chỉ là cái này liền ngay cả hai tên thánh vị nhìn thấy đều là biến sắc. Ngô Minh hơn nửa ngày đều không có thân đứng lên khỏi ghế, lúc này Lucifer vội vàng bay tới. Trực tiếp thoát ly cơ giáp đem Ngô Minh cho đỡ dậy, Ngô Minh đứng người lên sau xong Lucifer khoát tay áo, sau đó hắn liền nhìn về nơi xa hai tên thánh vị, mà cái này hai tên thánh vị, mặc kệ là thú nhân thánh vị hay là Chu Nho nữ thần, bọn hắn cũng đều nhìn về phía Ngô Minh. Tam phương lẫn nhau đối nhìn chí ít có 10 giây thời gian, Ngô Minh trong ánh mắt dần dần có ngang ngược, hai tên thánh vị trong lòng cũng là càng ngày càng hoảng sợ, Chu Nho tài phú nữ thần liền nói, Ngô Minh, ta cùng ngươi là Minh Hữu, đừng giết ta a. À, Minh Hữu. Ngô Minh chỉ là cười lạnh nói, đối ta sinh ra sát ý. Cho rằng ta cái này sâu kiến không tôn trọng thánh vị, cái này coi là Minh Hữu. Ta cùng cái này sâu kiến lúc đối chiến. Ngươi ở bên cạnh thấy một trận trò hay, đây là Minh Hữu. Đừng làm đến giống như chính ngươi đều tin tưởng muốn cùng ta kết minh đồng dạng, bất quá là lợi ích cho phép thế thôi, đến bây giờ, vừa vặn chấm dứt. Lời này nói ra, khắp nơi trên trận chúng sinh trong lòng đều là kinh hãi, nhưng là trước kia dám can đảm nhục mạ Ngô Minh, cảm thấy có thể tại Chu Nho tài phú nữ thần trước mặt tăng thể diện người, hiện tại toàn bộ đều biến thành mảnh khối, lúc này lại không có người dám nói ra nửa chữ đến. Tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất không nói một lời, chỉ là cao đẳng địa tinh, ải nhân, Chu Nho mấy cái này địa linh diễn sinh tộc, từng cái đều là mặt lộ vẻ đau khổ, thậm chí rất nhiều người đều dãy dụa lấy muốn đứng dậy. Lúc này, thú nhân thánh vị liền lớn tiếng gầm thét lên, ngươi không có thể giết ta nhóm. Ngô Minh nhìn sang, tò mò hỏi, ồ, vì cái gì? Sâu kiến, nói ra cái lý do đến xem. Thú nhân thánh vị trong lòng giận dữ. Cái này sâu kiến. Không, cái này nữ nhân loại bán u hồn thật sự là thật to gan, một mực xưng hô hắn cái này thánh vị làm kiến hôi, nếu không phải tình huống bây giờ không đúng. Hắn quản chi là chết, ngay ở chỗ này chiến tử, chết được ngã vào thấp vĩ độ, hắn đều muốn. Ngươi nếu là giết chúng ta, mặc kệ là chung quanh mấy cái liên minh thánh vị, hay là Đông Thiên Nhị Hoàng cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, ngươi thật cho là thánh vị cứ như vậy bạch bạch chết rồi. Ai cũng sẽ không chú ý. Thú nhân thánh vị nghĩ nghĩ, cảm thấy còn sống hay là so cái gì đều trọng yếu, cho nên hắn chung quy là tiếp tục lớn tiếng nói. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Ngô Minh cười ha ha, hắn vươn tay ra, ngón tay dựng thẳng làm kiếm chỉ, trên bầu trời lập tức liền có 4 đạo kiếm khí tung hoành. Ngô Minh liền tiếp tục nói, không sai, nếu là bị ngoại nhân biết ta giết chết thánh vị, đây chính là bát thiên đại họa. Tất cả thánh vị không phải muốn giết ta không thể, mặc kệ là vì của ta tiên thiên linh bảo, hay là vẻn vẹn bởi vì không phải thánh sát thánh có tính đột phá, đây đều là của ta đường đến chỗ chết, mà các ngươi có nghĩ tới không? Ta tại sao phải để ngoại giới biết ta giết các ngươi? Ngô Minh chỉ vào bầu trời, lại chỉ vào lớn mà nói, từ đại trận này phong tỏa, hiện ở đây hết thảy đều không vì ngoại giới biết, đợi cho ta giết chết các ngươi về sau, liền đem nơi này mỗi một tấc đất tinh tế chém qua. Mỗi một cái không phải tâm phúc của ta toàn bộ chém giết, sau đó lại đem hết thảy đều giao cho bí ẩn tồn tại. À, các ngươi kẻ cướp đoạt liên minh tế tự bí ẩn tồn tại sự tình chẳng lẽ không phải sự thật? Chiến trường này trao đổi thấp vĩ độ chẳng lẽ không phải sự thật? Thương nghiệp liên minh có bí ẩn tồn tại ăn mòn chẳng lẽ không phải sự thật? Ta như làm như thế, ai có thể biết là ta giết các ngươi? Trong lúc nói chuyện, trên trời bốn đạo kiếm khí càng phát ra lăng lệ, cái kia sát khí chỉ là nhìn xem đã cảm thấy đâm người hai mắt, đây chính là Tru Tiên kiếm trận tiên thiên sát đạo. Một trảm phía dưới, cái này hai tên thánh vị tuyệt đối là ngay cả thánh đạo đều sẽ bị triệt để chém giết. Thấy tình cảnh này, hai tên thánh vị càng là hoảng loạn, mà trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Lúc này, huyết tộc Tử Nha ngay tại một huyết tộc thân vương nhờ đỡ xuống bay tới, còn chưa tới gần, huyết tộc Tử Nha ngay tại hét lớn, kiếm hạ lưu người, kiếm hạ lưu người. Tên kia nâng đỡ lấy huyết tộc Tử Nha thân vương, còn chưa tới gần, liền trước một bước theo huyết quang hóa thành nhân hình, sau đó trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Trên thực tế, nếu không phải Ngô Minh nói muốn giết sạch hiện trường tất cả không phải tâm phúc tồn tại, hắn căn bản cũng không dám tới gần chút điểm, hiện tại cái này huyết tộc thân vương đã là ngay cả lá gan đều dọa cho không có, hắn lại vừa nghĩ tới trước đó thế mà còn dám đánh cái này mãnh nhân chủ ý, như muốn hiến tế cho mình huyết tộc thủy tổ, hiện tại thật sự là hận không thể đem mặt mình cho đập nát mới tốt, hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng, huyết tộc thủy tổ ẩn thật phục sinh, đoán. Chừng bây giờ bị đóng ở trên mặt đất cũng không phải là hai tên thánh vị, mà là ba tên thánh vị mới đối đi. Huyết tộc Tử Nha lại là không có chút nào sợ, hắn đối Ngô Minh hét lớn, kiếm hạ lưu người, chủ cứu thế đại nhân tuyệt đối không thể như thế, không nói trước phải chăng chém giết hai vị này thánh vị chân thần, chỉ là phía trên chiến trường này trăm vạn tính mệnh, nhất cử giết cũng ngại thiên hòa a. Ngô Minh trên mặt không hiện, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra, không hổ là huyết tộc Tử Nha. Không hổ là ngày cũ trí phối giả.